cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 33, lại là giấc mơ ấy. Góc truyện audio.com. Dạ Viên, Nghê Quân Dao lết cái thân nhếch nhác, hôi thối của mình quay về Dạ Viên, những vệ sĩ canh gác ở ngoài nhìn thấy cô về liền cúi chào, ngửi được mùi hôi trên người cô ai nấy đều cố gắng nín thở chứ không dám bịt mũi mình lại. Thành Siêu nhìn thấy Nghê Quân Dao quay trở về thì mừng rỡ bước nhanh vào trong thông báo cho Dạ Thành Đông. Lão đại, chị dâu đã quay trở về rồi. Dạ Thành Đông cùng Hạo Phú, Hạo Tư và Hạo Dương bước nhanh ra đón cô, Nghê Quân Dao vừa bước vào đã khiến các anh lùi lại, tránh xa bịt mũi, Dạ Thành Đông tránh xa cô cố gắng nói chuyện. Quân Dao, em bị làm sao vậy? Sao cả người em lại có mùi hôi đến như vậy? Nghê Quân Dao vừa định bước lại gần anh thì bị anh lấy tay chắn lại. Em hãy đi tắm rửa thay đồ trước đi rồi muốn nói gì thì nói. Nghê Quân Dao tức đến run người, hận không thể giết chết Hạ Tử Quyên ngay lúc đó, cô thề rằng nhất định phải khiến Hạ Tử Quyên trả giá về những chuyện này. Gần một tiếng đồng hồ, Nghê Quân Dao mới có thể tẩy sạch mùi hôi, bộ quần áo kia cũng quăng vào thùng rác, bước xuống lầu ngồi xuống ghế cạnh anh, Dạ Thành Đông chân vắt chéo hỏi cô. Rốt cuộc là ai to gan khiến em thành ra nông nỗi như thế này? Bọn người Hạo Tư cũng vểnh tai lên muốn nghe xem là ai đã to gan đến thế, Nghê Quân Dao tỏ ra uất ức đáng thương kể lể. Thì là Hà tiểu thư với bạn của cô ấy. Hạo Tư vừa nghe nói đến bạn của cô ấy liền mở miệng hỏi. Nghê tiểu thư, bạn của Hà tiểu thư là ai vậy? Nghê Quân Dao tức giận đáp lại. Tôi không biết, chỉ nghe bọn họ gọi là tiểu vũ, còn người còn lại tôi không biết. Hạo Tư mím môi nín cười nghĩ thầm. Tiểu vũ mà cô ta nói đến chắc chắn là tiểu vũ nhà mình rồi, ra tay cũng ghê gớm thật. Thành Siêu đột nhiên đánh lên vai Hạo Tư cau mày nói. Hạo Tư, sao cậu lại gọi chị dâu là Nghê tiểu thư mà không gọi là chị dâu hả? Hạo Tư bây giờ đã đứng về phe của Hà Tử Quyên, làm sao mà có thể gọi Nghê Quân Dao là tiểu thư được chứ? Anh đáp lại, Nghê tiểu thư có kết hôn với lão đại đâu mà tôi phải kêu là chị dâu, khi nào lão đại cùng Nghê tiểu thư kết hôn rồi tôi gọi cũng không muộn. Nghê Quân Dao lườm Hạo Tư một cái rồi thu lại ánh mắt, Dạ Thành Đông cũng im lặng không nói gì, Hà Tử Quyên đi về bước vào vừa gặp Nghê Quân Dao đã vẫy tay chào. Chào, Nghê CS, Hạ Tử Quyên im lặng lại rồi cười cười chào lại. Chào, Nghê tiểu thư, Dạ Thành Đông lạnh giọng hỏi Hạ Tử Quyên. Tử Quyên, em dám bắt nạt Quân Dao sao? Em to gan thật, Hạ Tử Quyên nhếch môi mỉm cười chưa gì đã về mách lẽo kể lể, cô vẻ mặt ngây thơ vô tội. Ây ra tương đương oan ức quá, tôi có làm gì cô ta đâu chứ? Bằng chứng đâu nói tôi bắt nạt cô ta, ai làm chứng hả? Cô ta quay về nói vài lời đã nói tôi bắt nạt cô ta, các người đừng có đổ tội cho người tốt chứ. Nghê Quân Dao hai tay siết chặt lại tức nghiến răng nghiến lợi. Cô còn ở đó tỏ vẻ ngây thơ, vô tội nữa sao? Tôi cãi, giảo hoạt không lại cô. Hạ Tử Quyên lật mặt không còn là vẻ mặt ngây thơ vô tội nữa mà đổi thành gương mặt lạnh tanh, nhếch môi cười nhạt. Biết vậy thì tốt, đã nói không lại mà cứ bày đặt nói cho nhiều. Dạ Thành Đông không nhanh không chậm nói với cô, nói như, góc truyện audio.com, vậy em chính là người đã bắt nạt ức hiếp Quân Dao. Hạ Tử Quyên nhún vai, nhướng mày. Lỗ tai nào của anh nghe tôi thừa nhận là tôi là bắt nạt cô ta. Ý của tôi chính là nói cô ta não ngắn. Cô vươn vai, ngáp một cái. Tôi đi ngủ chưa đây, đừng có làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ không tiếc một lọ thí nghiệm tặng cho các người đâu. Hạ Tử Quyên bước lên phòng, bọn người Hạo Phú vừa nghe cô nói như thế liền có chút sợ sệt, bọn họ đâu có ngu dại gì mà lên quấy rối cô, họ còn muốn sống chưa muốn chết sớm như vậy. Alice, con hãy cẩn thận, Alice, có người đang muốn hại con đó, con nhất định phải cẩn thận. Alice, con gái của mẹ con nhất định phải cẩn thận, nguy hiểm đang đến gần con đó. Hạ Tử Quyên ngồi bật dậy thở dồn dập, mồ hôi ướt hết trán, ngón tay thon dài của cô sờ lên khóe mắt, nước mắt cô đã rơi, cô tự nói một mình. Mình đã khóc sao, ban ngày mà cũng nằm mơ sao, lại là giấc mơ ấy, con gái của mẹ, người phụ nữ giống mình y như đúc là mẹ ruột của mình sao. Vậy Alice là tên thật của mình. Hạ Tử Quyên loay hoay tìm điện thoại của mình, cầm lên xem đã 6 giờ chiều, cô rửa mặt đi xuống lầu, quản gia Trần dọn đồ ăn lên cho cô rất nhiều món cô thích nhưng cô như người mất hồn, cứ cầm đũa chọc đồ ăn chứ không ăn. Dạ Thành Đông đi về nhìn thấy cô ngẩn ngơ như người mất hồn thì kêu cô. Tử Quyên, Hạ Tử Quyên giật mình hoàn hồn lại quay đầu nhìn anh. Hả, anh gọi tôi có chuyện gì? Dạ Thành Đông ngồi xuống cạnh cô quan tâm. Có chuyện gì mà nhìn em như người mất hồn như vậy? Lần đầu tiên tôi thấy em như vậy đó, có chuyện gì sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu đứng dậy. Tôi đến Bạch Gia một lát, cô không đợi anh trả lời mà đi thẳng ra ngoài lái xe đi. Anh nhíu nhíu mày nhìn theo cô, lần đầu tiên thấy cô như vậy cũng là lần đầu tiên cô không ăn khi đồ ăn đã dọn lên trước mặt.